Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481 báo thù. Ned so Ronny có lực trùng kích cùng đối kháng ưu thế, nhưng Ronny so Ned càng có sức sáng tạo cùng thoát khỏi năng lực. Leeds United tiền vệ trụ là nhược điểm. Ronny chỉ cần không phải lười nhác tại chỗ chờ bóng, hắn cùng Pirlo một trước một sau chẳng những để Miuo đối với giữa trước trận lực khống chế đề cao thật lớn, càng thêm để thế công trở nên khó lòng phòng bị. Tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, Ronny, Larsson, Pirlo ba người hoàn thành một lần làm cho người khiếp sợ biểu diễn. Larsson ở bên phải đường kéo ra lỗ hổng sau nhận bóng cao bóng chuyền bên trong. Có lẽ, hắn cước này bóng là chuyền không ra, bởi vì chuyền bên trong bóng điểm rơi rõ ràng không tại Henry cùng Ned vị trí chạy dây trên đường. Ngược lại là tại sao sao trước, nơi đó, chỉ có Ronny tại, Ferdinand lao ra muốn ngăn cản Ronny tiếp ứng bóng hoàn thành bắn cửa hoặc bước kế tiếp thẳng nhét. Thế nhưng là, Ronny khi nhìn đến Ferdinand lao ra động tác, khác thường xông về đối phương. Ronaldinho đang làm gì? Hắn chẳng lẽ sẽ không đánh đầu sao? Ronny tại phóng tới Ferdinand lúc, rõ ràng chạy qua rồi bóng ra điểm rơi. Một bước, liền một bước, ngay tại đầu của hắn đã dẫn trước bóng ra điểm rơi nửa mét lúc. Hắn đột nhiên phanh lại, mặt hướng Ferdinand lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Oa nga, toàn trường kinh hô, Ronny hơi nghiêng người dùng sau lưng đưa bóng sau làm. Hắn vô dụng đầu, mà là dùng sau lưng. Chẳng những để bóng ra rơi xuống sau gầy tại trên lưng biến thành một lần truyền về bóng. Hơn nữa góc độ đúng làm, bóng ra giảm bớt lực sau chậm rãi hướng về sau bắn tới quỹ tích trên. Pirlo thúc ngựa giết tới, căn bản không cần điều chỉnh, bóng ra vô luận tốc độ vẫn là xoay tròn đều vừa đúng. Khác đứng im trạng thái càng tốt hơn, bởi vì là hướng hắn lăn tới, lại càng dễ phát lực. Pirlo đại lực oanh cửa tại sao sao bên ngoài xuyên thủng rồi Leeds United khung thành. Leeds United bên trong hậu trường tất cả cầu thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Cỡ nào mỹ diệu vào bóng, cỡ nào đặc sắc vào bóng. Pirlo tiếp ứng Ronaldinho kiến tạo hoàn thành sút xa phá cửa. Chúng ta đến cùng phải hình dung như thế nào Ronaldinho kiến tạo đâu? Hắn dùng sau lưng hoàn thành kiến tạo, dùng sau lưng, tựa như chúng ta đối với Miuo đánh giá như thế. Bọn hắn là châu Âu hạch tâm cùng Samber áo ngoài kết hợp thể. Đã có cực mạnh chiến thuật kỷ luật cùng đoàn đội hợp tác. Lại không thiếu tràn ngập sao sao sức tưởng tượng cá nhân phát huy. Tới đi, tất cả mọi người. Vì cái này vào bóng gieo hò. Vì cái này vào bóng quá trình mà say mê. Pirlo vào bóng sau chạy đến Ronny trước mặt. Vịn qua thân thể của hắn làm cho đối phương quay lưng chính mình. Sờ sờ sau gáy của hắn, phảng phất tại xác định nơi nào là không phải cũng mọc con mắt. Andrej cũng vì cái này vào bóng như si như cuồng. Hắn há to mồm đang cười, nhưng biểu lộ lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ronny so Ned có sức sáng tạo, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng có thể sử dụng sau lưng tinh chuẩn kiến tạo Pirlo, cái này vượt quá tưởng tượng. Đổi Ned khẳng định làm không được động tác như vậy. Cho dù sẽ truyền về bóng cho Pirlo, cực hạn cũng liền là gót chân đập bóng. Mà Ronny tại trên vị trí này sức sáng tạo thể hiện chính là không thể dự đoán họ. Cứ như vậy một khoảnh khắc, động tác của hắn chế tạo Leeds United phòng thủ hỗn loạn. Tại phía sau hắn hơi đi tới Leeds United cầu thủ đều bị Ronny dùng sau lưng làm bóng động tác cho. Chấn kinh rồi. Nếu như chờ bóng rơi xuống đất làm tiếp động tác, thời cơ trên thì lưu cho Leeds United phòng thủ càng nhiều chỗ trống. Miuo trận này bóng đá được tương đối buông lỏng. Pirlo ở giữa sân cung cấp toàn cục ổn định họ, cam đoan đội bóng sẽ không bởi vì Leeds United chiến đấu cường độ mà tăng lên mà lâm vào bị động. Tiết tấu cải biến bên trong, hắn duy trì lấy đội bóng trên trận bình ổn họ. Trước El Ronny thì tại tiến công bên trong cung cấp tiết tấu biến hóa. Dùng hắn đột phá cùng tràn ngập sức tưởng tượng chuyền bóng đến bỗng nhiên cải biến bộ phận tình thế. Leeds United bản trận đấu mùa giải mặc dù trắng trợn chiêu binh mãi mã. Ngạnh thực lực có rồi tăng lên trên diện rộng, nhưng nương theo quá nhiều mới viện binh gia nhập liên minh. Đội bóng ổn định họ xuất hiện vấn đề, lại thêm đội bóng đội hình hợp lý họ trên. Khuyết thiếu một tên cường lực tiền vệ trụ, phòng thủ điểm mấu chốt trên liền dễ dàng bị cường đội áp chế. Tổng hợp những nguyên nhân này, khiến Leeds United trở thành trước 6 đội bóng bên trong thua bóng nhiều nhất thế hòa không phân. Thắng bại ít nhất đội bóng. Nói cách khác, bọn hắn hoặc là thừa thế xông lên nghiền ép đối thủ, hoặc là liền bị đối thủ khắc chế mà tao ngộ thất bại. Thế hòa không phân thắng bại đều rất khó bảo trụ. O'Ealy mặc dù đối với đội bóng này dạy dỗ có phương pháp, nhưng không xông phá tự thân nhược điểm cái này nói lạch trời. Cho dù thua sân bóng lần nhiều, bọn hắn như cũ đem Chelsea cùng Liverpool bỏ lại đằng sau. Nhưng đối mặt Millwall cái này loại giỏi về bắt đối thủ nhược điểm cường đội, Leeds United lâm vào toàn diện bị động là không cách nào dựa ý chí cùng đấu trí bù đắp. Hiệp 1 sắp sửa kết thúc trước, Rooney bị trọng điểm chằm chằm phòng. Hắn thế là bất quá nhiều dính bóng. Pirlo tại Rooney hấp dẫn phòng thủ trọng tâm hậu vị đưa tiền đề. Ngay tại Rooney bên người 3 mét chỗ tiếp ứng Henry truyền về lại truyền phiên thiết lộ tuyến. Thẳng nhét bóng, nét phản Việt vị thành công đơn đao 45 độ đưa bóng đưa vào bóng cửa. Mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Nửa chàng sau, trên một trận giải đấu tiêu xài rồi mấy cái hoàng kim cơ hội Henry tiếp Rooney diệu truyền phá cửa. Để Andrej vững tin còn có thể tiếp tục đối với hắn bảo trì tín nhiệm. Trên thực tế Andrej lựa chọn không nhiều. Nếu như Henry trạng thái thật xuất hiện không thể khống chế trượt, tại nắm chắc cơ hội lúc phát huy hỏng bét, như vậy đối với Millwall tới nói là tai nạn họ. Hắn muốn đá với cho tiến hành cải biến. Klose còn không cách nào thay thế Henry tác dụng. Trung phong nhất định phải để Larsson đi đánh rồi. Sự biến đổi này hóa liền sẽ hình thành một cái tác động đến nhiều cái hiệu quả. Tại chiến hỏa liên thiên 4-5 tháng, đây tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. May mắn, Henry hôm nay biểu hiện rực rỡ hẳn lên. Một lần nữa dùng vào bóng cùng tiến công bên trong xử lý bóng hiệu suất để chứng minh chính mình. O'Ealy ngồi đang huấn luyện viên chỗ vị trí thượng thần tình chết lặng. Hắn lúc này hẳn là ý thức được. Còn có Leeds United chủ tịch Ridsdale cũng nên rõ ràng minh bạch. Roma, không phải một ngày có thể xây thành. Yorkshire hoa hồng trắng muốn đổ mị nở rộ. Giống như cuồng sư quân lâm Europa. Chẳng những đường còn rất dài. Hơn nữa, cũng không phải là cố gắng liền nhất định sẽ thành công. Ở trên con đường này sẽ nương theo lấy gian nan hiểm trở cùng vô số khiêu chiến. Đối với Leeds United lợi tốt tin tức là, nếu như bọn hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tính, giảm nhiều nhất thấp bị Millwall không thể phòng ngừa xong giết mang tới tinh thần đà kích. Hướng chỗ tốt nghĩ, tối thiểu trận đấu mùa giải trước, mục tiêu của bọn hắn không phải là tranh quan, cũng không phải nhất định phải chiến thắng cái nào đó đối thủ. Chỉ bất quá trận đấu mùa giải sơ cái kia một đợt thắng liên tiếp thế đầu cho câu lạc bộ cùng fan hâm mộ không thiết thực chờ mong mà thôi. Ban sơ mục tiêu chỉ là đánh vào Champions League, thu hoạch to lớn lợi ích chia, để câu lạc bộ một bước một cái dấu chân bước về phía thành công. Hiện tại, bọn hắn còn không có tụt lại phía sau. Bại bởi Millwall không phải thế giới cuối viết. Chỉ cần cuối cùng 6 vòng đấu hảo hảo đánh rồi, cầm tới 4 người đứng đầu chán vẫn là chiếm hữu quyền chủ động. Tại dẫn trước 3 bóng về sau, Andrej làm ra thay người điều chỉnh. Vì sắp đến Champions League lưu lực, cuối cùng toàn trường điểm số như ngừng lại 3-0 trên. Millwall bản trận đấu mùa giải xong giết Leeds United. Báo rồi mùa giải trước 2 trận chiến giao phong một yên ổn thua thù. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài. Fan hâm mộ bóng đá vì đội bóng thắng lợi mà gieo hò. Đồng thời, cũng không ít fan hâm mộ đánh ra khẩu hiệu. Vì đội bóng sắp lần nữa đi đến Munich mà cổ vũ ủng hộ. Sau trận đấu Andrej cùng O'Ealy vội vàng nắm tay liền phân biệt. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, Andrej dùng công thức hóa giọng điệu đáp lại vấn đề. MU lượt này tranh tài cũng thắng trận banh. Không có người tin tưởng MU có thể tại còn thừa lại 6 vòng đấu lạc hậu 12 phân tình huống dưới. Hoàn thành nghịch chuyển, bọn hắn chỉ bất quá tại kéo chậm Miwoo bảo vệ vương miện thành công thời gian mà thôi. Xuất trình Munich trước đó, Andrich có mặt UEFA chính thức buổi họp báo. Flick Street cùng nước Đức truyền thông là chủ giác. Bọn hắn đang chờ mong trận này Andrich cùng Hitzfeld lại lần nữa giao phong. Thế nhưng là Andrich rất không cho mặt mũi. Bất luận cái gì có mùi thuốc súng vấn đề hắn đều tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Hoặc là chuyển hướng chủ đề hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tại toàn đội trước khi lên đường, Arthur chạy tới Andrich nhà trọ, hét lớn cho Andrich ủng hộ động viên, cầu chúc Miwoo báo thù thành công. Vì cái gì ngươi nếu như vậy? Trong phòng khách đã cất kỹ rồi, xuất trình mang theo dương hành lý. Andrich đứng tại sảnh bên trong không hiểu nhìn qua Arthur. Arthur biểu lộ sửng sốt. Hắn vừa rồi một mực đang kêu gào xử lý Bayern Munich. Muốn vì Miwoo năm ngoái nuốt hận bị loại mà báo thù. Nhi tử, ta làm gì sai sao? Andrich cúi đầu thở dài. Nói, truyền thông là như thế này. Fan hâm mộ là như thế này. Cả ngươi cũng dạng này. Giống như Miwoo cùng Bayern Munich có thù không đợi trời chung. Dạng này không đúng, hoàn toàn không đúng. Arthur con mắt đi lòng vòng, nhẹ giọng nói. Có đôi khi, bóng đá chính là chiến tranh. Thua hết một phương khẳng định sẽ muốn báo thù. Andrich cười nhạo lấy lung lay đầu. Nói, báo thù. Trên thực tế không có cái gì cừu hận. Có chỉ là Miwoo tại che giấu nội tâm nhu nhược. Ngươi tựa như fan hâm mộ đồng dạng, hô đánh rồi hô giết, báo thù, ha ha, chẳng nói chính là thua không nổi. Là không phải là bởi vì năm ngoái trận đấu kia là chúng ta mấy năm qua duy nhất một trận Âu chiến thất bại, cho nên đả kích mới đặc biệt nặng nề. Arthur miệng giật giật, tựa hồ không cách nào phản bác Andrich. Sau một hồi khá lâu hắn giống như là quả cầu ra xì hơi. Hỏi lại nói. Nhi tử, vậy ngươi cho là thế nào? Chúng ta năm ngoái thua coi như là cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Andrich khiêu mi nói, đương nhiên không thể nào. Nhưng là dùng dạng gì tâm thái đi đối mặt thất bại mới là trọng yếu nhất. Sai lầm tâm tính đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Nếu như chúng ta thua một trận bóng liền muốn ghen ghét một cái đối thủ, như vậy sẽ chỉ làm chúng ta càng thua càng nhiều. Cường giả quen thuộc thắng lợi, đồng thời, cường giả không e ngại thất bại, té ngã có thể bò lên đến, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, mà không phải đi ghen ghét đối thủ, kêu gào báo thù, tương phản, không có đối thủ cường đại, liền không có cường đại chính mình. Ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì báo thù chữ. Mấy ngày nay ta đã chán nghe rồi, nghe được nhiều rồi. Sẽ sản sinh ảnh hưởng, sẽ lừa dối ta đội bóng. Nhất là, ta không hy vọng ngài, còn có ta người bên cạnh cũng đều tại sai lầm dẫn đạo Miwoo. Từ 8 cường kết quả rút thăm sau, khi ra ngoài, bao phủ tại Miwoo toàn đội đỉnh đầu thanh âm chính là báo thù. Hướng Bayern Munich báo thù, Andrich rất phản cảm cái này loại luận điệu. Hắn mặc dù thừa nhận lần nữa cùng Bayern Munich tại đấu vòng loại gặp nhau là kết quả tốt nhất. Nhưng hắn cũng không phải ôm báo thù tâm thái. Đối với Miwoo tới nói, cái này loại tinh thần kích thích là để bọn hắn tại té ngã địa phương bỏ lên đến. Cũng không phải là nhất định phải cùng Bayern Munich không chết không thôi. Làm bình thường cạnh tranh bị sai lầm dẫn đạo biến thành cừu hận lúc. Này lại trực tiếp ảnh hưởng đương sự tâm thái của người ta. Bị cừu hận che đôi mắt, làm cho hôn mê rồi lý trí. Cái này là tuyệt đối sai lầm. Truyền thông là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hận không thể Miwoo cùng Bayern Munich quả thực là trăm năm thù truyền kiếp. Fan hâm mộ thì chỉ là đơn thuần phát tiết tình cảm. Mà xem như người trong cuộc Andrich, hắn lần này dẫn đội đi Munich, mục đích không phải báo thù. Mục tiêu chỉ có một cái, chứng minh Miwoo so Bayern Munich càng thêm cường đại. Dùng kết quả đi chứng minh. Arthur nghĩ thông suốt Andrich, mặt lộ vẻ áy náy nói. Nhi tử, thật xin lỗi, người liền coi ta không hề nói gì qua. À, không, người vẫn là muốn nhớ kỹ ta nói qua một câu. Mang theo thắng lợi trở về. Andrake biết rõ Arthur chỉ là người đến điên. Hoàn toàn chính xác chính là cái cuồng nhiệt fan hâm mộ mà thôi. Dù là thân cư câu lạc bộ chủ tịch chức vụ, hắn đi qua ôm rồi Arthur. Tại đối phương bên tai nói rằng, mục tiêu của ta là dẫn đầu Miwoo trở thành châu Âu thực chí danh quy vương giả đội bóng. Cho nên ta không thể để cho căm hận tâm tình như vậy ảnh hưởng phán đoán của ta cùng hành động. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Arthur nhắm mắt lại lộ ra tiếu dung. Trầm giọng nói, để cho ta càng thêm tự hào đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.